Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 133, Genesect. Cầu đạt, hệ lửa chiêu thức sẽ đối với chủng cộng thép Genesect tạo thành gấp 4 tổn thương. Cho nên để ứng đối với hỏa hệ Pokemon, Genesect liền cần thiết học được hệ nước, hệ đá hoặc là hệ đất chiêu thức. Nhưng mà đúng dịp là, đây ba cái thuộc tính kỹ năng Genesect đều không học được. Duy nhất có thể học được một cái hệ đá chiêu thức vẫn là Rock Police. Đây, xấu hổ, cho nên lôi nặc lựa chọn dòng nước tạp đái. Dù sao hệ lửa, hệ điện cùng hệ băng kỹ năng Genesect cũng có thể học. Không cần thiết dùng tạp đái đến bổ sung đả kích mặt. Hướng theo lôi nặc làm ra quyết định. Một mâm màu xanh tạp đái xuất hiện ở lôi nặc trong tay. Một lát sau, tia sáng chói mắt rốt cuộc ảm đạm xuống, bao phủ chậm rãi mở ra, thêm màu trắng khí thể tiết lộ ra, hướng về xung quanh tản đi, phát ra tí tách âm thanh. Màu trắng khí thể tiêu tán sau đó, lôi nặc không kịp chờ đợi hướng về trên bình đài nhìn đến. Một đạo cùng trong trí nhớ vậy thân ảnh xuất hiện ở lôi nặc trước mắt. Đó là một cái hai chân đứng thẳng khổng lồ trùng loại. Áo giáp màu tím bao quanh thân thể của nó. Trên lưng trang bị một chiếc tràn đầy hiện đại cảm đại pháo. Lúc này nó kia như đèn xe vậy, cặp mắt vẫn là ám. Xem ra ý thức còn chưa thức tỉnh. Đinh, Genesect, màu cam, LV51. FML, lôi nặc khiếp sợ, đây tư chất, đúng rồi, còn nữa, đẳng cấp này là chuyện gì xảy ra? Đinh, vì phục sinh Genesect, hóa thạch phục sinh máy còn thừa lại 95% năng lượng đã chỉ còn không? 5%, nên không, 5% vì máy cố tích trữ năng lượng, bảo đảm máy vận hành, không thể dùng để phục sinh. Cho nên mời túc chủ mau sớm bổ sung. Lúc này, hệ thống âm thanh tại lôi nặc trong đầu vang dội. Cái gì? Lôi nặc sửng sốt một chút. Ý của ngươi là lần trước phục sinh Tyran chỉ dùng 5%, mà lần này dùng 94.5%. Đinh, đúng thế, ta đi. Cho nên Genesect đẳng cấp mới có thể như vậy cao. Lôi nặc hỏi. Đinh, đúng thế. Phục sinh màu cam tư chất Pokemon đại khái cần 20% khoảng năng lượng. Còn thừa lại toàn bộ dùng để cải tạo, cải thiện thể chất của nó rồi. Cho nên mới có loại thực lực này. Hệ thống giải thích, thì ra là như vậy. Bất quá, vậy tại sao Tyran lần đó không tăng cao thực lực đây? Lôi nặc tiếp tục hỏi. Đinh, bởi vì không cần thiết. Hơn nữa Tyran tư chất cùng thân thể hạn mức tối đa, cũng chính là túc chủ trong miệng chủng tộc trị cũng không thể tiếp nhận năng lượng Sea Force toàn lực truyền vào, cho nên không đáng sửa đổi. Nói cách khác, chỉ có màu cam cao chủng tộc đáng giá Pokemon phục sinh mới có thể trực tiếp tăng thực lực lên sao? Hả? Có động tĩnh. Lôi nặc đột nhiên phát hiện Genesect tay đột nhiên chạm, sau đó cặp kia như đèn xe cặp mắt chậm rãi sáng lên. Chỉ thấy Genesect sau khi tỉnh dậy, vốn là nghi ngờ nhìn hai tay của mình, lại chuyển thân quan sát bốn phía một chút, sau đó mới xoay người lại, nhìn về phía lôi nặc. Ga lo, ngươi là ai? Ta vì sao lại tại đây? Chỉ thấy Genesect ngoẹo đầu, mặt không thay đổi hỏi hắn. Được rồi. Nó cũng không khả năng có biểu tình. Ta gọi là lôi nặc, là ta đem ngươi sống lại. Hoan nghênh đi tới thế giới mới. Lôi nặc mở ra tâm linh chi lực, dùng giọng ôn hòa đối với nó nói ra. Ga lo, phục sinh, nguyên lai ta đã chết rồi sao? Genesect dùng nghi hoặc, thư thái khẩu khí nói ra. Hả? Lôi nặc sững sờ. Tình huống này cùng Tyran lần đó bức họa không giống nhau à. Ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc còn sống chuyện sao? Ga lo, nhớ không biết, chỉ nhớ rõ ta ở một cái trong hạp cốc, chỗ đó nở đầy màu trắng hoa. Genesec cố gắng nhớ lại, sau đó nói, FML, thật đúng là có ký ức a. Lôi Nặc kinh sợ, ga lo, Lôi Nặc, nơi này là nơi nào? Genesec lại hỏi tiếp rồi, nơi này là 300 triệu năm sau thế giới. Lôi Nặc cảm khái nói ra, ga lo. Genesec ngoẹo đầu nhìn đến hắn, một bộ không hiểu bộ dáng. Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó đi đến trước mặt nó, phổ cập khoa học thời gian lại đến. Sau đó trong một giờ, Lôi Nặc vì Genesec giảng thuật thời đại thay đổi, liên quan tới cái thời đại này đủ loại, những thứ này đều là hắn đối với Tyrann nói qua. Sau đó, Lôi Nặc còn nói cái gì là hóa thạch. Hắn là làm sao phát hiện nó hóa thạch, lại là làm sao phục sinh nó, liền vì sao phải cải tạo nó đều thẳng thắn nói ra. Ga lo, nói cách khác ta đã không có nhà, không có đồng bọn nữa rồi a. Genesec mà ngồi chồm hổm xuống, hai tay nhấc lên trên đầu gối, đem vùi đầu ở tại giữa hai chân, một bộ thương tâm, mất mát bộ dáng, thăng cầu kim đậu, không. Ngươi còn có nhà, cũng còn có đồng bọn cùng người nhà. Lôi Nặc lớn tiếng nói. Ga lo, nghe được Lôi Nặc nói sau đó. Genesec nghiêng đầu lại, ngoẹo cổ nghi ngờ nhìn đến hắn. Về sau ta chính là đồng bọn của ngươi. Ngươi chính là của ta người nhà. Cho nên, chúng ta chính là đồng bọn. Người nhà, chỉ cần có gia nhân ở địa phương, chỗ nào đều là nhà. Lôi Nặc cười đối với Genesec nói ra, ga lo, ngươi nói là để cho ta trở thành Pokemon của ngươi sao? Genesec suy tư một chút, sau đó nói, hiểu như vậy cũng có thể. Bất quá, ta càng hy vọng chúng ta là đồng bọn, người nhà. Lôi Nặc dùng ánh mắt chân thành nhìn đến Genesec, sau đó nghiêm túc nói ra, không. Genesec cũng đang nhìn đến Lôi Nặc, đã lâu. Nó rốt cuộc gật đầu một cái. Ga lo, cũng tốt, đặt ta cũng không có chỗ để đi rồi. Genesec giọng của bên trong tràn đầy mê man. Hai Lôi Nặc trong lòng thở dài. Xem ra nó vẫn có khúc mắc a. Sau đó, Lôi Nặc móc ra Luxury Ball. Sau đó nhẹ nhàng đè ở Genesec trên đầu. Pokeball mở ra đem nó hút vào. Sau đó Pokeball lay động trong chốc lát, thịch, một tiếng liền dừng lại. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ thu phục hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ Luxury Bo nhân 1. Nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Đinh, Genesec, màu cam, LV51 giới tính. Không có thuộc tính, trùng, thép đặc tính. Kế tiếp kỹ năng, khoa kỹ bạo phá, công nghệ cao pháo laser. Phèo Stinger kim châm chí mạng, Quick Attack điện quang nhất thiểm, Magnet Ride, Metal Scratch, Fury Cutter liên chạm, Ló con khóa chặt, Flip Shark, Magnet Bomb, Slap bổ ra, Metal Sound, Signal Beam, Exceeder, Chi Attack, lợi hại. Lôi Nặc kích động không thôi, màu cam Pokemon A, bất quá, giới tính, hệ thống. Genesec ngay từ đầu chính là không có giới tính sao? Lôi Nặc hướng về hệ thống đại gia đặt câu hỏi. Đinh, sinh hoạt tại 300 triệu năm trước Genesec là có giới tính. Chỉ là trải qua cải tạo sau đó, liền không có giới tính rồi. Ngoặc kép, được rồi, Lôi Nặc không còn gì để nói. Thần con mụ nó phẫu thuật biến tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.